mợ gần như hoảng loạn, bật điện khắp nơi. Không biết tiếng khóc từ đâu phát ra, chỉ cảm thấy như tù lùm cây phía bên kia. Nếu có chồng mợ ở nhà, mợ đã bắt cậu ra xem ai. Nhưng mợ chỉ có một mình, cái tính mợ lại cẩn thận. Ngoài con Cúc, mợ không tin tưởng nổi bất cứ ai, nên người làm ở dưới này chẳng có một ai cả. Cuối cùng mợ liền mở cửa ra, định chạy lên nhà lớn. Thế nhưng khi vừa mở cửa, tiếng khóc lại câm bặt. Xung quanh là một màn đêm im lặng đến đáng sợ. Có điều chính cái im lặng ấy lại khiến mợ sợ tái xanh cả mặt, chạy một mạch lên trên. Khi đến nhà lớn, mới gần 4 giờ sáng, cổng vẫn khóa im lìm. Anh Ninh vẫn đang canh cổng. Mợ thở không ra hơi, chạy về phía cổng hỏi anh Ninh. Từ tối, anh vẫn canh ở cổng đấy chứ? Anh Ninh gật đầu đáp lại rằng anh vẫn canh ở đây. Hôm nay đến phiên anh còn uống cà phê cho tỉnh. Mợ nghe vậy thì lạnh sống lưng đi lên nhà. Mợ vốn định gõ cửa, nhưng giờ mới là 4 giờ sáng. Và lại mợ nghĩ trên đời này làm gì có ma có quỷ, liền đi thẳng xuống phòng người làm. Bưởng Nữ, con Cúc, con Ly và cả cái Đào mới về đang ngủ say như chết. Bưởng Nam, bác Tuất, anh Tài, thằng Xỉu và cả thằng Lập mới về cũng đang ngáy. Mợ càng lúc càng hoang mang, đợi trời hưởng sáng liền ra phía sau nhà. Thế nhưng mợ không hề tìm thấy điều gì bất thường cả. Ở đây kín cổng cao tường, đến cả con kiến cũng không bò vào được, thì làm sao có ai có thể vào được chứ? Mợ càng nghĩ càng cảm thấy rùng rợn, mặt mày xanh như tàu lá. Trên đời này không thể có ma có quỷ, không thể có. Nhưng rốt cuộc tiếng khóc kia là thế nào đây? Rốt cuộc là tiếng cửa cào là vì đâu? Rốt cuộc đám mèo hoang này sao lại xuất hiện ở đây chứ? Tự dưng mợ nhắm mắt lại, nhớ đến gương mặt con Trúc lúc trước chết. Hai mắt nó trở mở chân chân nhìn mợ, máu chảy linh láng khắp quần. Mợ bỗng rùng mình sợ hãi, người bỗng cảm thấy lạnh như băng. Thế nhưng mợ đâu biết đêm qua con Đào đã cho thuốc ngủ vào can nước ở cả hai buồng. Mợ đâu biết rằng ngoài nó với thằng Lập thì ai cũng đều uống thuốc nước ấy. Mợ đâu biết đống mèo hoang lởn vởn gần đây là do thằng Lập dụ về. Mợ cũng đâu biết tiếng khóc đêm qua là thằng Lập tải trên mạng rồi bóp méo cho kinh dị, sau đó phát ra bằng cái loa mini chỉ để mợ nghe được. Ngay khi mợ chạy ra cổng, thằng Lập cũng chạy lối sau về nằm giả vờ ngáy. Mợ dẫu sao cũng là thân con gái, chạy nhanh thích quá là được bằng thằng Lập chứ. Thế nên bây giờ mợ thật sự bắt đầu thấy hoang mang. Dẫu có trấn an mình do mình tưởng tượng ra thôi, nhưng mợ vẫn cảm thấy sợ hãi vô cùng. Đêm nay có lẽ mợ phải gọi con Cúc lên ngủ cùng. Buổi sáng mợ không dám ăn sáng ở nhà một mình, mà sai cái Cúc nấu ăn sáng cho mợ cùng thể mẹ và Vú Quý. Đêm qua thức trắng, mắt mợ ở thâm quầng. Lúc ăn sáng mẹ Hoa có hỏi, nhưng mợ nào có dám trả lời, nên chỉ nói mình mất ngủ. Mẹ Hoa thấy vậy thì thở dài, dặn mợ giữ gìn sức khỏe. Em dâu mất rồi, mợ giờ mang trọng trách nặng nề việc sinh con đẻ cái. Mẹ Hoa nói vậy, mợ cảm thấy đắng ngắt cả mồm. Mợ cố nhưng chẳng ăn nổi bát cháo, đành đứng dậy xin phép thầy mẹ về phòng. Lúc mợ ra đến hiên, con Cúc đang quét nhà liền vội vã nói, mợ Hạnh, tờ giấy ở dưới chân bàn ăn có phải là của mợ không ạ? Mợ Hạnh đang ở hiên liền xoay người lại hỏi, tờ giấy gì cơ? Con Đào lúc này cũng múc cháo đưa cho thầy Đăng, rồi cúi xuống nhặt tờ giấy lên hỏi, tờ giấy này ý hả? Con Cúc đáp lại, đúng rồi á, ngay dưới chân mợ Hạnh đấy, nếu mà không phải của mợ con quét đi nha. Mẹ Hoa nghe vậy liền nói, đâu, đưa bà xem là cái gì nào, nhớ đâu giấy tờ quan trọng thì sao? Con Đào vội nhặt lên đưa cho mẹ Hoa, rồi tiếp tục múc cháo cho Vú Quý. Vú Quý từ ngày được cho ra khỏi tử đường có vẻ cũng tu tâm, không dám mượn chuyện như trước kia nữa. Mẹ Hoa mở tờ giấy ra xem, đặt ngay trên bàn, khẽ đọc. Hạnh, đây là giấy siêu âm của con này, đồng chân Hạnh này, siêu âm ngày 26 tháng 10, thai 9 tuần, thai lưu, ngừng phát triển trong tử cung. Mẹ Hoa đọc đến đây bỗng mặt mũi tối sầm lại. Mợ Hạnh đang đứng ngoài thì vội vã lao vào, nhưng không còn kịp. Cả người mợ cứng đờ, chân chân nhìn tờ giấy không dám tin nổi, cũng không kịp phản ứng gì cả. Mẹ Hoa nhìn mợ Hạnh bất giác không tin nổi. Thầy Đăng và Vú Quý ngồi cạnh liền kéo tờ giấy về mình. Vú Quý cũng không tin nổi, hai hàng lông mày khẽ trao lại. Mẹ Hoa đưa tay giữ ngực, rất lâu sau mới có thể hỏi, Hạnh, là thế nào đây? Tha lưu 9 tuần là thế nào? tha lưu từ 9 tuần, tại sao đến lúc 10 tuần con lại đổ cho em Ngân để con ngã sảy thai? Mợ Hạnh nhìn tờ giấy siêu âm vẫn còn sửng sốt, bất giác chạm lên túi áo. Mợ không nhớ mợ nhét tờ giấy siêu âm này vào túi áo lúc nào cả. Sáng nay mợ khoác bừa áo thôi, chẳng lẽ lại trùng hợp nằm trong cái túi áo này sao? Đầu óc mợ ong ong, không hiểu nó rơi từ lúc nào nữa. Rõ ràng trước mợ nhắc mình là phải vứt tờ giấy đi, nhưng vì nhiều việc xảy ra nên mợ quên béng mất. Mợ Hạnh nuốt nước bọt, cố tìm lý do giải thích thì thầy Đăng đã hỏi: là thế nào? Mẹ Hoa nhìn thầy Đăng gào lên: còn thế nào nữa? Thai của nó bị chết từ ngày 26 tháng 10 đến nay, nhưng mà nó vẫn giữ đến ngày mùng 2 tháng 11 rồi đổ oan cho con Ngân đẩy nó sảy thai. Ông thấy chưa? Ông thấy chưa? Hôm ấy ông đánh con Ngân suýt chết. Tôi đã nói rồi, con Ngân không phải là loại người như thế. Thế mà ông không tin. Ông còn nói ông phải đánh chết nó. Đấy, giờ nó chết rồi đấy. Ông sung sướng chưa? Ông sung sướng chưa hả? Thầy Đăng bàng hoàng không tin nổi. Lời mẹ Hoa như một đòn đả kích khiến thầy không đứng vững. Mẹ Hoa cầm tờ giấy siêu âm ném thẳng vào mặt của thầy gằn lên: con dâu tốt của ông đấy, từ nay ông đừng xuống thắp hương cho con Ngân nữa, đạo đức giả vãi ra. Lúc sống thì đối với nó như con ghẻ, đánh nó như đánh kẻ thù vậy, nghi ngờ nó, hàm oan cho nó, giờ lại bày đặt đêm nào cũng xuống thắp hương cho nó, việc tốt mà ông làm đấy. Nói xong, mẹ Hoa đứng dậy đi vào phòng, đóng rầm cửa. Mợ Hạnh run rẩy nhìn thầy Đăng đang dùng ánh mắt long sòng sọc nhìn mình. Mợ khẽ giải thích: thầy, thực ra khi ấy con vì sợ. Thế nhưng chưa kịp nói, thầy lao đến và bốp vào mặt của mợ. Mợ bị đánh loạng choạng suýt ngã. Đám người làm kinh hãi nhìn mợ, vốn tưởng mợ là người nhân từ đức độ, bây giờ mới biết đằng sau bộ mặt giả ấy lại là một tâm hồn nham hiểm. Mợ đổ cho mợ Hai đẩy mợ sảy thai, để mợ Hai bị đánh thừa sống thiếu chết. Có khi nào cái chết kia của mợ Hai cũng liên quan đến mợ Hạnh không? Cái chết sao mà bất thường và oan nghiệt quá. Thầy Đăng nghe đám người làm bàn tán thì càng tức càng sôi máu. Thầy điên tiết và mợ Hạnh 4-5 cái, mặc cho mợ giải thích rằng do mợ sợ điều tiếng thiên hạ, mợ sợ người ta nói mợ có đứa con cũng không giữ được, do tinh thần mợ hoảng loạn không biết phải làm gì, do thầy sợ mẹ chê bai khinh bỉ lại ép cậu Khang phải đi nơi khác kiếm con về nên mới làm như vậy. Có điều mợ nói xong thầy lại càng cay, thầy rít lên: vì thế mà chị đổ tội lên đầu con Ngân sao? Sao chị ác thế? Chị ác thế để đến giờ mới mãi không có con đấy. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Ngày Anh Đến của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.